xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 11. Biết Thẩm Tiêu ngày thứ hai cùng Bạch Mộ tình ước hẹn, Thẩm Du tâm tình thực phức tạp. Lúc ấy đang nhìn bộ tiểu thuyết này thì Thẩm Du đối nhân vật phản diện không có quá lớn cảm tưởng, nàng duy nhất cảm thấy chán ghét, chính là cái này Bạch Liên Hoa nữ phụ. Có thể nói, trong chuyện xưa sở hữu không tốt sự kiện, cơ hồ đều là Bạch Mộ tình trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành. Thẩm Tiêu càng là tại của nàng châm ngòi thổi gió hạ, theo nam chủ tư đồ giật trở mặt thành thù, cuối cùng đấu đắc ngươi chết ta sống. Bởi vì biết những này, cho nên nàng chỉ là nghe được tên Bạch Mộ tình, trong lòng liền sẽ cảm thấy bài xích cùng chán ghét. Nếu Thẩm Tiêu thật sự theo Bạch Mộ tình hảo thượng, vậy sau này nàng nhìn thấy Bạch Mộ tình cơ hội khẳng định hội càng nhiều. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy khó thụ. Thẩm Tiêu mặc dù nói đàm yêu đương thực não tàn, được Bạch Mộ tình hiện tại đang lúc hồng, đi đến cái nào đều là tinh quang rạng rỡ, phi thường có bài diện, Thẩm Tiêu các loại xã giao trường hợp nhiều, mang nàng tham dự sẽ thực có mặt mũi. Ngay từ đầu bọn họ quả thật không phải là bởi vì tình yêu cùng một chỗ, sau này ngày dài, Thẩm Tiêu lãnh địa ý thức cường liệt, tự nhiên mà vậy liền đem Bạch Mộ tình xem thành nữ nhân của mình, Bạch Mộ tình dùng lại một điểm thủ đoạn, Thẩm Tiêu cũng liền từng bước đi lên hắc hóa con đường. Nghĩ tới những thứ này, Thẩm Du liền chỉ nghĩ thở dài. Đêm đó sau bữa ăn tối, Thẩm Tiêu bị người ước ra ngoài, không có hắn tại, Thẩm Du cũng liền không như vậy vội vàng về phòng, mà là cùng Lý Thúc ở trong sân hóng mát. Lúc này còn chưa chính thức nhập thu, thời tiết như trước oi bức, bất quá ban đêm có phơ phất gió lạnh, thổi lên thanh lương thoải mái. Thẩm Du lười biếng duỗi eo, thoải mái mà nằm tại trên xích đu, cầm trong tay đem theo Lý Thúc kia muốn tới quạt ba tiêu, ngẫu nhiên phiến vài cái xua đuổi mũi. Lý Thúc ở bên cạnh điểm căn đuổi mũi huân hương, lại bưng tới một bàn hoa quả, phóng tới Thẩm Du bên cạnh, sau đó mới ngồi trên mặt khác một trương xích đu. Hắc Si liền nằm ở bên cạnh ngủ gật, ngẫu nhiên động động lỗ tai, như là tại nghe lén. Trong viện các loại vô danh trùng tử liên tiếp gọi, giống tại đại hợp xướng, thanh âm rõ ràng rất ầm ĩ, lại khiến cho người cảm thấy các ngoài yên tĩnh. Lý Thúc xem nàng vẫn trầm mặc, cho rằng nàng còn tại vì buổi chiều sự khó chịu, liền an ủi, ngươi cũng đừng quá khổ sở, tiên sinh vẫn luôn như vậy, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi muốn tưởng mở ra điểm. Thẩm Du gật gật đầu, kia Lý Thúc ngươi biết sinh hắn khí sao? Thẩm Tiêu xà tinh bệnh vừa phát tác, ai cũng ngăn không được, liền tính Lý Thúc đại trưởng bối, hắn cũng như thường oán giận, một chút cũng không biết tôn trọng người. Sinh khí đổ không đến mức, ta tâm tính tốt, chính là có đôi khi sẽ cảm thấy đau lòng. Lý Thúc ngẩng đầu lên xem bầu trời đêm, giống đang nhìn phương xa, vừa giống như tại ức năm đó, nói, ngươi khi còn nhỏ kỳ thật thực hoạt bát, sau khi lớn lên mới biến hướng nội, tiên sinh khi còn nhỏ phi thường thông minh, cái gì đều muốn cân nhắc thấu, khả năng hiểu được càng nhiều, ý tưởng mới càng cùng thường nhân không giống với đi. Lão tiên sinh lão phu nhân đi đoạn thời gian đó, tiên sinh tiếp nhận công ty, ngày đêm không ngừng ngao, chịu đến cuối cùng vào ở bệnh viện, nói tới đây, Lý Thúc thở dài, là ta không tốt, không thể giúp đỡ gấp cái gì, chỉ có thể nhìn lo lắng suôn. Thẩm Du lắc đầu, thật lòng nói, không phải như thế, bởi vì có Lý Thúc tại, cái nhà này khả năng an ổn. Bởi vì có nhất cái bao dung trưởng bối tại, cái này địa phương mới có da ấm áp. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Du trong lòng bỗng nhiên có hơi co rút đau đớn một chút, theo kịch tình phát triển, Thẩm Tiêu hắc hóa, Lý Thúc cuối cùng kết cục, chính là bị Bạch Mộ tình trục xuất khỏi biệt thự. Thẩm Du thở sâu, buồn bực nghĩ, tốt như vậy trưởng bối, như vậy toàn tâm toàn ý vì cái này ra suy nghĩ người, như thế nào có thể bị đuổi đi đâu. Nhưng là, mặc kệ đi không đi, có cái gì khác nhau chớ. Dù sao kết cục cũng đã bị an bày xong. Nàng bên này trong lòng rối rắm, liền nghe Lý Thúc nói, vừa rồi lúc ăn cơm, ta nghe tiên sinh bảo ngày mai cùng cái nào nữ minh tinh hẹn hò. Đối phương là cái gì người như vậy? Tiên sinh đã muốn 29 tuổi, là nên thú thê sinh tử niên kỷ, nếu như đối phương không sai, ta đi khuyên hắn một chút đi điểm tâm. Thẩm Du giật mình, vội vàng nói, bác tự còn chưa một viết đâu, ngươi nhưng đừng đi hỏi, lòng nói nữ nhân kia nhưng là nhà họa tinh, nàng muốn thật cùng Thẩm Tiêu hảo thượng, cái nhà này ai cũng không có ngày lành qua. Là, hiện tại Thẩm Tiêu theo Bạch Mộ tình bác tự còn chưa một viết, nàng kia có phải hay không có thể động điểm tay chân, từ giữa làm khó dễ, ngăn cản bọn họ đi đến cùng nhau. Như vậy kịch tình cùng kết cục, có phải hay không liền có thể bị thay đổi. Chung quy nàng xem tiểu thuyết thời điểm, còn chưa xuyên vào đến, bên trong nhân vật đều làm từng bước đi kịch tình, hiện tại nàng vào tới, trở thành trong kịch tình không ổn định nhân tố, vậy có phải hay không đại biểu nàng nhưng thật ra là có thể tả hữu kịch tình phát triển. Vừa nghĩ đến có loại này khả năng tính, Thẩm Du không khỏi tim đập rộn lên. Nếu không có biện pháp thoát ly Thẩm gia, lại không nghĩ rơi vào thê thảm kết cục, nàng kia có phải hay không tài cán vì chính mình, vì cái này gia tranh thủ một chút, chậm rãi thay đổi Thẩm Tiêu, do đó thay đổi kết cục. Này ý tưởng mặc dù có điểm kinh dị, nhưng là không hẳn không thể được. Giờ khắc này, nàng tựu như cùng một cái bôn ba tại trước bình minh lữ nhân, mảnh vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy chân trời một mặt ánh sáng. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, Thẩm Du không có lập tức khởi lên, mà là nằm ở trên giường nghĩ sự tình, tối qua nàng phúc trí tâm linh, nghĩ tới tự cứu biện pháp, chính là chia rẽ Thẩm Tiêu cùng Bạch Mộ Tình, không để bọn họ cùng một chỗ. Ý tưởng mặc dù không tệ, nhưng ngủ một giấc khởi lên đầu óc tỉnh táo một chút, lại cảm thấy có chút khó khăn. Đầu tiên, nàng theo Thẩm Tiêu sinh hoạt trùng hợp điểm, liền chỉ giới hạn ở trong nhà, Thẩm Tiêu ngày thường ở bên ngoài làm cái gì, nàng một mực không biết. Tiếp theo, liền Thẩm Tiêu kia trọng độ xà tinh bệnh tính cách, nàng kỳ thật còn có chút sợ sệt, nếu trắng trợn không kiên nể đi làm phá hư, Thẩm Tiêu có thể hay không dưới cơn nóng giận, quân pháp bất vị thân. Những thứ này đều là có khả năng. Cho nên khi vụ chi gấp, nàng được nghĩ hảo càng nhiều ứng đối chi tiết mới đúng, hảo hảo kế hoạch kế hoạch. Liền tại nàng thiên mã hành không miên man suy nghĩ thời điểm, Lý Thúc đến gõ cửa, tiểu thư, ngươi dậy sao? Thẩm Du lớn tiếng đáp, Lý Thúc, chuyện gì? Tiểu thư, bữa sáng đã làm hảo, nóng đồ ăn ta đều thả giữ ấm hộp trong, ngươi đợi lát nữa khởi lên có thể trực tiếp ăn, ta hiện tại cần đi ra ngoài một chuyến, đi cho tiên sinh đưa văn kiện. Thẩm Du một lăn lông lốc từ trên giường lăn xuống đến, qua loa bộ áo khoác ngoài, chạy chậm đi mở cửa, ta ca hôm nay không phải muốn đi hẹn hò sao? Như thế nào còn nhường ngươi đưa văn kiện? Lý Thúc cười nói, hắn buổi sáng còn tại công ty bận rộn, khả năng chờ giữa trưa hoặc buổi chiều mới đi hẹn hò đi. Thẩm Du lại hỏi, ngươi bây giờ liền muốn qua sao? Đúng a, tiên sinh chờ muốn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nhỏ giọng hỏi, ta có thể đi theo ngươi sao? Hôm nay cuối tuần, ta muốn cùng xe của ngươi ra ngoài gánh vác một vòng. Lý Thúc có chút kinh ngạc, trước kia Thẩm Du vừa để xuống giả, liền cả ngày trốn ở trong nhà, nơi nào cũng không chịu đi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ chủ động yêu cầu đi ra ngoài, xem ra gần nhất nàng thật là chậm rãi đang thay đổi. Lý Thúc thực vui mừng gật gật đầu, nói, vậy ngươi thu thập một chút lại xuống đến, ta đi cho ngươi trang chút bữa sáng, mang ở trên đường ăn. Thẩm Du liên tục gật đầu, đóng cửa lại nhanh chóng đi thay quần áo rửa mặt, chờ nàng vội vàng đuổi tới dưới lầu, Lý Thúc đã ở trong viện phát động xe tốt tử chờ nàng. Xe một đường mở ra hướng Thẩm Tiêu công ty, Thẩm Du trong lòng có chút bất ổn, chung quy trước nàng còn mãi nghĩ muốn xa cách xà tinh bệnh, từ nay về sau lại muốn nghĩ biện pháp đi đón gần hắn, này tâm tính biến chuyển có chút đại, nàng trong lúc nhất thời còn không có thể thích ứng. Ước chừng nửa giờ sau, xe tới công ty dưới lầu, Lý Thúc nhường Thẩm Du trước xuống xe, hắn đi tìm vị trí dừng xe. Kết quả Thẩm Du một chút đi, liền phát hiện cửa công ty ầm ầm, như là có người tại nháo sự, động tĩnh còn rất lớn. Vì thế nàng tiến lên hai bước, muốn nhìn một chút náo nhiệt, không nghĩ đến dương mắt liền nhìn đến Thẩm Tiêu, đang mang theo nhất bang bảo tiêu, hùng hổ đi ra đại môn. Hắn đi đầu đi ở mặt trước nhất, tây trang dày da, khuôn mặt không nộ mà uy, một đôi chân dài đi đường mang theo phong, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Thẩm Du âm thầm giật mình, nghĩ rằng, trận thế này, là muốn cùng người đánh nhau sao?